Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 214, phục sinh. Bóng đen đi vào Lã Tiểu Bố thân thể bên cạnh, chậm rãi tan vào Lã Tiểu Bố trong thân thể. Tiếp theo, Lã Tiểu Bố mí mắt bắt đầu chậm rãi nhảy lên, sau đó đột nhiên mở ra kia đôi tinh hồng hai mắt. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc sống lại, vì báo đáp các ngươi làm ta phục sinh, liền để các ngươi tại ta một kích mạnh nhất hả? Chết đi, Lã Tiểu Bố toàn thân mạo hiểm hắc khí, hai mắt tinh hồng, phi thường bá khí rút ra phía sau dài hơn 2 mét thiên ngoại vẫn thạch chế tạo phương thiên hỏa. Kích, Mộc Nhược ngưng lùi về phía sau mấy bước, trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Này Lã Tiểu Bố khí thế thật sự là quá kinh khủng. Này cũng chỉ là trung cấp phim kinh dị, phải biết liền xem như cao cấp phim kinh dị, loại này quỷ dị nhân vật cũng là phi thường khó đối phó. Lã Tiểu Bố chẳng những là ác linh, có linh thể phương thức công kích, còn có vật lực phương thức công kích. Càng đáng sợ chính là, hắn có khả năng còn mang theo khi còn sống kinh khủng võ kỹ. Bình thường cao cấp trở xuống linh dị nguyền rủa chi vật, có rất ít có thể đề phòng vật lý công kích năng lực. Cho nên nói, loại này kinh khủng nhân vật xuất hiện tại trung cấp phim kinh dị trong, bình thường đều là đoàn diệt hạ tràng. Chờ một chút, ta có một vấn đề vẫn nghĩ hỏi. Làm ta chết rõ ràng, có thể không? Thân cao 1m85 Lục Phàm đứng tại Lã Tiểu Bố trước mặt, thế nhưng chỉ tới Lã Tiểu Bố ngực. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Phàm suy đoán Lã Tiểu Bố ít nhất 2 mét khối kinh khủng thân cao. Mặc dù thân cao kém rất nhiều, nhưng ảnh hưởng chút nào không được Lục Phàm bình tĩnh. Hỏi đi, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất có thể đi đến nơi này đến chuyển thế chi thân. Ta có thể nói cho ngươi một ít tin tức. Lã Tiểu Bố song đồng huyết hồng nhìn chằm chằm Lục Phàm, lộ ra ngoan độc tươi cười. Lục Phàm hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta lớn lên giống hay không? Giống nhau như đúc. Lã Tiểu Bố như nói thật, nói, ta đây vấn đề là, chúng ta vì cái gì lớn lên giống nhau như đúc? Ha ha ha, Lã Tiểu Bố ngửa mặt lên trời cười to nói, bởi vì chúng ta chính là cùng là một người a, ngươi thế nhưng là ta linh hồn a. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn giết ta? Lục Phàm lộ ra nghi hoặc biểu tình, Mộc Nhược Ngưng cũng ở bên cạnh nghiêm túc nghe. Khả năng này chính là bộ này phim kinh dị cuối cùng kịch bản. Bản thân thể linh hồn nhận nàng nguyền rủa, trăm ngàn năm qua không ngừng trùng sinh, sau đó lại lần trở về, cuối cùng ở trên đảo bị giết, sau đó lại thứ trọng sinh, lần nữa trở về, lần nữa bị giết. Đây là một cái địa ngục luân hồi, người vĩnh viễn cũng không cần nghĩ đến chạy trốn ra ngoài. Lã Tiểu Bố lạnh lùng nói ra, mà ta chính là bộ thân thể này, trăm ngàn năm qua cố gắng đản sinh ra ý thức thể. Nói cách khác, ngươi nhất định phải giết ta. Lục Phàm nhàn nhạt hỏi, chúng ta ngồi xuống tâm bình khí hòa tâm sự không tốt sao? Ha ha, ngươi chết đã thành kết cục đã định, coi như ta không giết ngươi, chính ngươi cũng sẽ chậm rãi biến mất, sau đó một lần nữa chờ đợi một vòng mới luân hồi. Lã Tiểu Bố lạnh lùng cười nói, Lục Phàm nhìn cổ mình trở xuống, đã toàn bộ biến mất thân thể, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta hỏi xong, có thể động thủ, vì để cho ngươi chết rõ ràng, ta liền dùng ta một chiêu mạnh nhất giết chết ngươi, cũng coi như để ngươi chết có ý nghĩa. Lã Tiểu Bố giơ lên trong tay phương thiên hỏa kích, toàn thân toát ra sôi trào quỷ khí, quỷ khí tuôn hướng phương thiên hỏa kích, bị phương thiên hỏa kích hấp thu. Khí thế kinh khủng bắt đầu ở Lã Tiểu Bố trên người ngưng tụ. Lã Tiểu Bố chân dưới mặt đất đều không chịu nổi hắn khí thế kinh khủng, hướng xuống vùi lấp mấy phần. Phương thiên hỏa kích cũng tại hơi run rẩy, phát ra khẽ kêu, Mộc Nhược Ngưng mặt trên chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Này khí thế kinh khủng, làm nàng có một loại không thể địch lại cảm giác. Lã Tiểu Bố hét lớn, tiếp ta đại chiêu. Áo Nghĩa thức tỉnh vô song chiến thần buông xuống. Phương Thiên Họa kích mạo hiểm vô tận hắc khí. Lã Tiểu Bố trong con mắt hiện ra máu đỏ tươi hết. Khổng lồ thân thể khôi ngô đã làm ra khí thế một đi không trở lại. Đại lão, vất vả a, hút điếu thuốc đi. Lục Phàm nhìn kinh khủng Phương Thiên Họa kích liền muốn chém xuống tới. Mau đem hắn hàng tồn. Hai cây ác linh thuốc lá đều đem ra. Đây cũng là Lục Phàm sợ một cái ác linh thuốc lá không có tác dụng. Mới lấy ra hai cây ác linh thuốc lá. Bởi vì Lã Tiểu Bố khí thế thật sự là quá kinh khủng. Phương Thiên Họa kích trong nháy mắt ngừng lại thế công. Dừng lại tại Lục Phàm trên đầu. Lã Tiểu Bố huyết đồng không nháy một cái nhìn chằm chằm ác linh thuốc lá. Tựa như so Lục Phàm còn có lực hấp dẫn. Xì, thử, hai tiếng, hai cây ác linh thuốc lá bị nhen lửa. Tự động bay tới Lã Tiểu Bố trong miệng. Lã Tiểu Bố huyết đồng nhắm lại. Một mặt hạnh phúc quất. Mộc Nhược Ngưng quỷ dị nhìn một màn này. Lần trước ở trong thôn đối phó cái kia áo trắng nữ quỷ. Nàng liền gặp được qua loại này kỳ dị màu đen thuốc lá. Hiện tại lần nữa nhìn thấy, vẫn là cảm giác thực mới lạ. Chỉ thấy Lã Tiểu Bố toàn thân đều tại giấy rùa, nhưng sắc mặt lại lộ ra hạnh phúc chi sắc. Vô cùng quỷ dị, càng quỷ dị hơn chính là Lã Tiểu Bố toàn thân quỷ khí đều tại tiêu tán. Mặt trên nhan sắc cũng theo mực tàu sắc chuyển biến thành soái khí màu đồng cổ. Huyết đồng cũng thay đổi trở về màu đen. Làm hai điếu thuốc hút xong, Lã Tiểu Bố một lần nữa bế trở về con mắt, thân thể không nhúc nhích, một chút oán khí cũng không có. A, thế nhưng không có oán khí, Lục Phàm nhãn tình sáng lên, sau đó hơi một suy tư ác linh thuốc lá năng lực liền hiểu được. Đây cũng là quỷ khí bị hai cây ác linh thuốc lá tiêu hao sạch. Oán khí tụ tập ý thức thể cũng liền tự nhiên tiêu tán. Một cái ác linh thuốc lá có thể tiêu hao một nửa ác linh quỷ khí. Hai cây chẳng phải có thể tiêu hao ác linh toàn bộ quỷ khí sao? Đây cũng chính là nói, ta về sau chẳng phải đang trung cấp phim kinh dị trong vô địch sao? Mặc dù tương lai nghĩ rất đẹp, nhưng bây giờ Lục Phàm có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Bởi vì cổ của hắn cũng đã biến mất. Chỉ thấy Lục Phàm đi đến Lã Tiểu Bố bên cạnh, nhìn thoáng qua Lã Tiểu Bố thân thể, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa rồi Lục Phàm liền cảm giác Lã Tiểu Bố thân thể đối với hắn có chút không hiểu lực hấp dẫn. Bây giờ Lã Tiểu Bố oán khí ý thức thể biến mất, kia cổ lực hấp dẫn liền càng thêm cường đại. Lục Phàm cứ như vậy chậm rãi tan vào Lã Tiểu Bố thân thể. Xem Mộc Nhược Ngưng một mặt ngưng trọng, kiến thức bao rộng nàng, tất nhiên biết điều này có ý vị gì. Ý vị này Minh Ca đem có thể biên độ lớn tăng lên chính mình năng lực. Khả năng nhất cử trở thành mạnh nhất hạng 2 diễn viên cũng khó nói. Thậm chí chính diện cứng rắn lực công kích, khả năng so một tuyến diễn viên còn kinh khủng hơn. Nhưng một tuyến diễn viên công kích là có tiếng quỷ gì. Hơn nữa cao cấp linh dị nguyên rùa chi vật trời sinh áp chế trung cấp linh dị nguyên rùa chi vật. Lã Tiểu Bố con mắt đột nhiên mở ra. Lục Phàm nắm chặt lại chính mình tay. Phát hiện chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Phương Thiên Họa kích, tử kim chiến giáp, trọng giáp dày chiến, hoàng kim áo choàng. Không một hiện lộ rõ ràng Lã Tiểu Bố cường đại. Duy nhất còn kém chút chính là hãn huyết bảo mã đỏ thỏ con. Cùng trên đầu mũ giáp, Mộc Nhược Ngưng nhìn Lã Tiểu Bố đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Tiếp tục bắt đầu hướng nàng đi tới. Nhược Ngưng, chúng ta đi thôi, giải quyết xong nguyền rủa chúng ta liền trở về. Lục Phàm cúi đầu nhìn Mộc Nhược Ngưng cười nói. Mộc Nhược Ngưng ngửa đầu nhìn khôi ngô cường tráng Lã Tiểu Bố. Lui về phía sau một bước,